Hành trình tán đổ Crash, chương 139, thăng 180.510. Góc truyện audio.com. 01, tôi đang ngồi học, bỗng nhiên cô bạn C quay xuống nhìn tôi. Tôi khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn cô bạn C, mày thích V kép à, cô bạn C hỏi. Hả, tôi bất ngờ, tạm thời chưa đáp lại được, mày thích V kép đúng không? Cô bạn C nhìn tôi hỏi lại. Không phải, mày điên à, tôi tỏ ra bình thường. Nhìn cô bạn, lại bảo không đi, không biết chuyện nó mày khóc còn gì. Cô bạn C nhìn tôi bằng ánh mắt như biết mọi chuyện. Không phải đâu, cô bạn U ngồi bên cạnh nói hộ tôi. Cô bạn C nhìn tôi một lúc rồi mới quay lên. Không hai, Phương E, V kép nhớ mày đấy, cậu bạn thân T quay xuống nhìn tôi nói. Đờ mờ, tôi nhìn cô bạn T ngồi bên cạnh rồi chửi thề. T biết mà, đúng không? Cậu bạn thân T hỏi cô bạn T, biết cái gì? Cô bạn T tò mò hỏi lại, mày biết Phương thích ai không? Cậu bạn T hỏi, biết, V kép chứ gì? Cô bạn T không cần suy nghĩ trả lời. Sao mày biết? Tôi hỏi, hôm nó bị như thế mày khóc còn gì? Cô bạn T thản nhiên nhìn tôi. Chuyện hôm đó hết sức lộ liễu mà. 03, ME, mày biết Phương thích ai không? Cậu bạn thân T quay sang hỏi cô bạn M, V kép à, cô bạn M hỏi lại. Đến mày còn biết nữa à, tôi thở dài. Tại thằng T cứ gọi V kép ơi từ nãy tới giờ. Tao đoán đại thôi, cô bạn M nói. Ok, tôi đang rất ổn. 04, tôi đang thu dọn sách vở liền nhìn thấy cô bạn thân N đi tới. Mày ê, con T vừa bảo tao đưa tờ giấy thi và sách ôn để nó mang về cho V kép, cô bạn thân N nói nhỏ. Tôi buồn bã nằm vật vã xuống bàn. Đến lúc ra lấy xe, tôi liền nhìn thấy cô bạn T, sau đó, tôi quyết định rủ cô bạn thân A đi theo cô bạn T cùng tôi. Chúng tôi đi lối tắt nên nhanh hơn cô bạn T một đoạn. Đến đoạn rẽ chúng tôi gặp nhau. Đi đâu đấy? Cô bạn T ngạc nhiên nhìn chúng tôi. Đi theo mày đấy, cô bạn thân A nói. Mày đi đâu thế? Tôi hỏi. Đi đến nhà V kép để đưa sách cho nó. Chúng mày đi không? Cô bạn T hỏi. Đi đi, tôi gật đầu. Thôi mày đi đi, tao đi về trước đây, cô bạn thân A vẫy tay. Mày đi với tao đi, tôi níu kéo. Thế chúng mày có đi không đây? Cô bạn T quay lại hỏi. Đi đi, tôi cố tỏ ra bộ mặt đầy đáng thương. Cuối cùng cô bạn thân A cũng đồng ý đi theo tôi. Cả ba chúng tôi cùng đi. Mặc dù chỉ đến nhà cậu ấy có một lần duy nhất nhưng tôi vẫn không thể quên được đường. Đến lúc đứng trước cửa nhà cậu ấy, tôi cùng cô bạn thân A đứng ngoài. Cô bạn T đi tới bấm chuông cửa. Được một lúc sau, tôi thấy có một người phụ nữ từ trong nhà đi ra. Là giúp việc của nhà cậu ấy. Cô bạn T đưa tập sách cho người giúp việc. Tôi cùng cô bạn thân A đứng bên ngoài, mắt tôi nhìn lên tầng 3, nơi phòng cậu ấy, không hiểu sao tôi lại có linh cảm cậu ấy đang đứng ở đó nhìn xuống. Nhưng có nhìn thế nào tôi cũng không thể thấy bất cứ điều gì khác lạ. Rèm cửa được đóng kín, V kép đang làm bài bác giúp việc nói với chúng tôi. Sau đó tôi cùng hai cô bạn đi về, đến đoạn dừng đèn đỏ. Cô bạn T quay sang hỏi tôi, mai bọn tao sang nhà thăm nó đấy. Mày có muốn đi cùng không, mai á? Được thôi, tôi gật đầu đồng ý liền. 05, tôi đang định tắt điện thoại thì bỗng nhiên nhận được tin nhắn của cậu bạn thân T. Ê, cậu bạn thân T nhắn. Gì, tôi nhắn lại, sau đó cậu bạn thân T gửi cho tôi một bức ảnh chụp màn hình lại. Trong bức ảnh đó, phần đang hoạt động có hình ảnh avatar của cậu ấy. Cậu ấy đang hoạt động trên Mes. Chấm, đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ? 23 ngày rồi chứ đâu có ít. Sau đó, tôi mở vội phần tin nhắn của tôi với cậu ấy. Cuộc trò chuyện tôi nhắn với cậu ấy bao lâu qua cuối cùng cũng có dấu hiệu mới. Cậu ấy đã đọc rồi. Xung quanh phần gọi video có dấu tròn chuyển động. Đó chính là dấu hiệu cho thấy cậu ấy đang đọc. Cậu ấy đang đọc cuộc trò chuyện mà tôi gửi cho cậu ấy. Ngay lúc này, tôi bấn loạn đến tột độ, nhảy cẫng lên sung sướng. Tôi chạy nhảy, hú hét các thứ, giờ nghĩ lại không biết lúc đấy nó điên loạn như thế nào. Sau đó tôi liền nhận được tin nhắn của cậu bạn thân T. Có khi vừa nãy mày đến nhà nó lo không biết mày về chưa nên lên FB tìm cậu bạn thân T nhắn. Kể ra chuyện này cũng khá trùng hợp, cậu ấy xin nhưng không rep lại. Sau đó FB hiển thị cậu ấy hoạt động một phút trước. Tôi buồn bã inbox với hội bạn thân. Nó còn không thèm xin tin nhắn của tao mà cô bạn thân A nhắn lại. Vẫy tay với nó đi cậu bạn thân T nhắn. Thôi ngại lắm, mày inbox với nó đi tôi từ chối. Mà thôi nó óp mẹ nó rồi cậu bạn thân T gửi ảnh kép màn hình cho tôi. Một ngày hết sức bấn loạn đối với tôi mà nói, cách chương.